Chương 946, tranh vương phá nhạc. Theo đầy đất dây leo cùng lòng đất sợi cỏ bỏ chạy Lưu Duyệt, phi thường nghĩ móc lỗ thai, những cái kia trùng thật sự cho rằng bọn họ là thần sao để nàng ra ngoài, nàng liền đạt được đi đừng có nằm ngộng. Lưu Duyệt hạ quyết tâm, làm vui vẻ câm điếc, chính là không nói một lời, đem những cái kia tự cho là đúng lũ hôn đản tức chết, nhảy chân cũng là gặp mặt không biết. Hiện trường sớm bị vô số phù lục phá hư được không còn hình dáng. Nàng hiện tại mới không sợ bọn họ vạn dặm trăm triệu dặm đuổi theo. Ai ngươi đi ra cho ta? Nổi giận thanh âm, mang theo áp lực cường đại, liền trời tiếp đất gai đất băng trụ, tất cả đều miễn cưỡng bị đè gây rơi xuống, loại kia hình như muốn đem mảnh đất này mặt, hóa thành bột mịn bộ dạng, kỳ thật rất có thế hù dọa người. Lưu Duyệt rất đáng tiếc, trên người nàng không lợi hại thiên lôi tử, nếu không, vư thở mấy cái để bọn hắn chơi đùa cũng không tệ. Đi ra cho ta. Cút lạnh lùng mà bình thản một chữ, không biết từ nơi nào đến, thập quyển núi đồi, xông vào kia phiến hình như từ phía trên cuối cùng nhìn trộm tới thần thức uy áp, ba môn bãi còn chưa tới phiên các ngươi đến đánh giấm lan đủ ủ lan chữ, tựa hồ mang tới thiên địa ý chí, đem Lưu Duyệt giật mình kêu lên, nàng cấp tốc chậm dần chính mình độn thuật, nhẹ nhàng, vụ trộm chạy. Ba môn bãi không chỉ có là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, thanh âm này, có cùng thân đồ quan chu không sai biệt lắm ba khí. Rồi lại không phải hắn, kia tất nhiên là yêu tộc đại năng. Phá nhạc, là ngươi trời bước bên kia, có người nhận ra người, ân lắc là ngươi phái người giết tuy rằng hắn tự tiện hành động, để thật vất vả mới trưởng thành lên tộc nhân tổn thương thảm trọng, có thế một cái tiếp cận thập lục giai trưởng lão ngã xuống cho bên ngoài, bọn họ nhất định phải báo thù. Phải thì như thế nào không phải lại như thế nào phá nhạc cường ngạnh thanh âm, từ bên trên truyền đến, lặp lại lần nữa. Ba môn bãi không tới phiên các ngươi đến đánh giám, cút cao y củ ồ y cu nở dê lăn chữ phun ra thời điểm, hắn phất tay chính là một quyền. Đất đai bên trong linh khí, tựa hồ cũng bị một quyền kia điều động, Lưu Duyệt tuy rằng không biết người ta động thủ, lại vô ý thức cảm thấy không tốt, thế giới dưới lòng đất bên trong, cấp tốc tìm được một cây cây cần, mượn nó lực lượng, không phân biệt phương hướng, toàn lực trốn chạy. Ba nhờ nổ thật to tiếng vang lên, bị đủ loại phù lục phá hủy núi đồi. Bị vài luồng khác biệt lực đạo vỡ ra tới. Ầm ầm xông ra mấy vạn dặm Lưu Duyệt, nghe sau lưng thanh âm, sắc mặt đại biến, lúc này linh lực của nàng đã không quá đủ, làm phòng vào ngạc long động thiên lúc, không gian ba động bị người bắt được, tại núi đồi xé rách rù rù âm thanh bên trong, xông vào luôn luôn mang ở trên người càn khôn phòng. Núi cao sông dài, phá nhạc, mối thù hôm nay, ngày khác chúng ta tất báo. Ta chờ đám các ngươi sớm một chút đến chết. Phá nhạc ném cho bọn họ một câu về sau, ánh mắt bắn phá vỡ vô số khe hở núi đồi, một hồi lâu mới đại khái sở đến Lưu Duyệt bỏ chạy phương hướng, trầm ngâm sau một lúc lâu, đến cùng không đuổi, quay người hướng trong trí nhớ mục tiêu đi. Rốt cục can tĩnh. Tại càn khôn trong phòng, uống một bụng rượu, đợi nửa ngày Lưu Duyệt, ở trong lòng cảm giác nguy cơ chậm rãi đánh tan lúc, nhịn không được vuốt ngực một cái. Ba môn bãi là cái mẫn cảm địa phương, tức thuộc hai mặc kệ chỗ. Lại có thể kích động hai tộc nhân yêu thần kinh, trời bức trưởng lão ân lắc cho rằng có thế trong này đánh người ta mặt, thật tình không biết, đây là buộc việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao yêu tộc, tự động cùng nhân tộc hợp tác. Tiên giới không riêng là nhân tộc, trời bức hiện tại huyên náo càng hung, tương lai bị đả kích được cũng sẽ càng lợi hại. Không cần cảm tạ nàng xem như chó ngáp phải rồi, theo càn khôn phòng đi ra, nhìn thoáng qua kéo dài đến bên này nhỏ bé vết nước. Nhẹ nhàng vứt xuống câu nói này về sau, Lưu Duyệt lại không qua nở ân lắc cái chết muốn mang tới phong bạo, lao thẳng tới thiên dụ quan. Nàng nghĩ sư huynh, nghĩ sư tỷ, nghĩ, tuy rằng tất cả đều không thể nhận nhau, có thế xa xa nhìn một chút, thậm chí tại dưới lôi đài, theo đám người trợ trợ uy, vẫn là có thể. Tâm 10 vị kim tiên cấp trời bức, xuyên thấu qua dòm thân phương pháp, lần nữa xâm nhập vào ba môn bãi không khí chấn động. Không chỉ thân đồ ý mấy người phát giác được rồi, chính là yêu tộc mới tới mấy vị, cũng giống vậy không thoải mái. Tuy rằng bọn họ hoài nghi ân lắc chết tại ba môn bãi, nhưng là bây giờ kinh ngạc hơn trời bức lớn mật. Bọn gia hỏa này, bao nhiêu năm rồi luôn luôn điệu thấp, xung làm vực ngoại sám phong côn đồ, lại vốn dĩ, từ một nơi bí mật gần đó bí mật phát triển lớn như vậy thế lực. Ba môn bãi không phải không người sao chói long, ngươi nói ân lắc lại là vẫn tại tay người nào chỉ có ân lắc. Mới có thể kích động trời bức đại năng tim, có thế thân đồ ý không rõ, theo trong tay bọn họ đều có thể chạy đi ra hỏa, lại có ai có thế giết được hắn. Hắn nào biết được trói long thảnh thơi cho thân đồ quan Chu châm trà, ngươi là địa chủ, ngươi đều không biết chuyện, ta nào biết được hắc hắc đừng gạt người, ngày đó chúng ta ngăn lại ân lắc thời điểm, ngươi nhưng thật ra là phát hiện cái kia có ẩn thân pháp bảo người đi thân đồ hí nhìn chằm chằm hắn, hắn đến cùng là ai ta cũng rất muốn biết. Trói long nhẹ ngửi trà thơm, một mặt say mê dạng, đáng tiếc lúc ấy chỉ là xa xa cảm ứng một chút, liền bị ân lắc đánh gãy. Như thế nào, ngươi là hoài nghi, người kia luôn luôn không rời đi ba môn bãi, lại cùng ân lắc gặp nhau, sau đó nhặt được cái có sẵn tiện nghi không chỉ ta hoài nghi, chính là mông vi cu nở dê đang hoài nghi. Thân đồ ý trên mặt rất ngưng trọng, người kia có thế liên tục ám sát ngọc tiên cấp trời bức, ân lắc thương thế cực nặng, gặp nhau thời điểm, lại đem hắn làm thịt, cu nở dê phi thường có khả năng. Hiện tại, mông vi hoài nghi người kia là nhân tộc, tại ba môn bãi không có hảo ý, ta hoài nghi người kia là yêu tộc, tại ba môn bãi không mạnh khỏe ý ngươi nếu có thể đem người kia tìm ra, hoặc là, chúng ta biết, hắn lao tại ba môn bãi làm cái gì, mọi người chúng ta tìm, đều sẽ an ổn. Hai tộc nhân yêu hợp tác, tuy rằng bắt buộc phải làm, thế nhưng là ba môn bãi rời thiên dụ quan gần đây, nếu có chuyện gì, không thể tránh khỏi, hắn muốn dính líu vào. Trói long khẽ thở ra một hơi. Ẩn thân pháp bảo chúng ta chỉ có thể theo sư hồng người nơi đó tra xét. Ngươi hoài nghi người kia là sư hồng người thân đồ ý vận lông mày, là bọn họ muốn chúng ta hai bại câu thương, sau đó lấy hạt rẻ trong lò lửa sao ngươi có thể dẫn dắt đến yêu tộc mông vi bọn người, hướng bên này nghĩ. Trói long tuy rằng không cảm thấy, người kia là sư hồng người, thế nhưng là lúc này, để sư hồng người bối bối nổi vẫn là có thể, binh pháp có nói, kỳ thực hư, hư thì thực, hư hư thật thật. Chỉ nhìn ai đối với chúng ta càng có lợi hơn. Ngươi là càng già càng kẻ trộm. Thân đồ ý nhìn hắn nửa ngày, trong lòng thở dài, đã từng trung hậu lao đại ca, bây giờ biến thành như vậy, hắn cũng không biết là may mắn tốt, vẫn là thở dài tốt. Mông vi vừa mới tới nói với ta, yêu tộc tranh vương phá nhạc, cu nở dê tương lai thế, tham dự đàm phán. Phá nhạc trói long mặt mo lập tức liền rơi xuống. Hắn đến đàm phán ha ha hắn là nghĩ lại chế tạo mới mâu thuẫn đi nói cho mông vi, người kia chúng ta không chào đón. Ta cu nở dê dạng này cùng mông vi nói. Thân đồ ý đối cái kia bội tình bạc nghĩa hỗn đản, đồng dạng không hảo cảm, bất quá, hắn không nói hắn còn nói, vừa nói, ta lại cảm thấy, ba môn bãi nơi đó, phá nhạc biết đến, có lẽ so với chúng ta nhiều có ý tứ gì trói long nhìn về phía hắn. Rất nhiều năm trước. Nghe nói có người tại ba môn bãi nhìn thấy tu vi hạ xuống Phật hạ. Trói long thật dài lông mày run một cái, ngươi đem việc này, nói cho từ hàng trai sao tiết lộ một chút xíu, bất quá, bên kia không người đến. Thân đồ ý thở dài, để tránh phức tạp, để Phật môn người hiểu lầm, ta cu nở dê không phái người chủ động điều tra. Trói long nâng chung trà lên bát, ý của ngươi là, phá nhạc kỳ thật vẫn một mực đang chú ý Phật hạ hắn có hay không chú ý ta không biết. Bất quá ba môn bãi nơi đó, xác thực theo ngũ hổn lưu y thiên một số người tới. Phật hạ như thế nào thân đồ ý lông mày khép tại cùng một chỗ, nàng chối bỏ Phật tông, nghe nói chưa lại lấy Phật hạ làm tên, đổi lại tục danh Tây môn vận, còn sinh một cái hài nhi. Úc trói long động dung, lúc trước nàng bị Hàn Nguyên bọn người cứu, nghe nói liền chúng phải phá nhạc dị thường lợi hại tồi tâm trưởng. Muốn sống, hoặc là nói, muốn tu vi không rời rơi, biện pháp tốt nhất. Chính là đem thuốc tim trưởng chuyển rời đến trong bụng thai nhi trên thân. Dù sao kia là phá nhạc nghiệt chủng, ấn lý thuyết nàng thật sự là không muốn sống nữa nha trói long vạn phần tiếc hận, đã như vậy, liền càng không thể để phá nhạc tham dự vào hai tộc nhân yêu đàm phán đi lên. Hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng là tranh vương phá nhạc, thực tế không phải thứ gì. Bị người nói không phải thứ gì phá nhạc, theo rất nhiều năm trước, không có ý nghe được địa điểm, một đường tìm tới. Ba môn bãi bao nhiêu năm rồi, đều là trong lòng không muốn nhất nghĩ địa phương, thế nhưng là không biết nơi này xảy ra chuyện thì thôi, biết về sau, hắn cũng rốt cuộc không cách nào ngồi xuống. Không có một chút nhân khí ba môn bãi, vào lúc này phá nhạc xem ra, dị thường rách nát, nghĩ đến người kia, trong này ngẩn ngơ nhiều năm, hắn kỳ thật không biết trong lòng nên có gì cảm giác. Cùng nhân tộc đồng dạng, càng là cường đại yêu vương, càng là không dễ dàng sinh ra huyết mạch thân tử. Những năm gần đây, tuy rằng phu nhân đội ngũ, một thêm lại thêm, hắn nhưng thủy chung không có hài nhi. Thế nhưng là trước kia, hắn không có nhiều mảnh, hiện tại lại không cách nào tiếp nhận, vợ con của hắn, vẫn tại trời bức trong tay. Tây môn vận là người thông minh, dù là tu vi đã không được, dù là nàng sớm vẫn, bằng hắn lúc trước đối nàng hiểu rõ, bằng nàng đối cái kia hài nhi quan tâm, hắn tin tưởng, nàng sẽ cho hắn an bài tốt đầy đủ đường lui. Thế nhưng là, tại Thiên Dụ Quan, hướng những cái kia ba môn bãi di chuyển đi qua tu sĩ nghe ngóng nửa ngày, hắn QNZ không thấy được, có chính mình hài nhi đặc thù người, càng không nhìn thấy Tây Môn Vận. Bất đắc dĩ, hắn mới đi một mình vào ba môn bãi. Đã từng từ trai trai chu, nếu như Phá Nhạc tại bị hủy hai lần địa phương, ngây người nửa ngày, tuy rằng không tin, cái chỗ chết tiệt này sẽ là hắn vợ con ra, có thể hắn yên lặng đi vào phế tích, có địa phương, còn có trận pháp dấu vết hư hại, bất quá càng nhiều, lại là đánh nhau vết tích, hắn ở đây, cảm nhận được ngông vi khí tức, cảm nhận được thân đồ ý khí tức, còn cảm nhận được khác hai đạo lạ lâm khí tức. Bọn họ tất cả đều là thực lực cường đại người. Không được nói Tây Môn Vận trọng thương muốn chết, chính là nàng thật tốt thời điểm, QNZ chịu không được bọn họ như vậy trong này đánh nhau đi Phá Nhạc song quyền chậm rãi năm đến cùng một chỗ, nửa ngày cúi đầu, từ dưới đất nâng lên một nắm đất, quay người gấp hướng Thiên Dụ Quan đi. Lần nữa nhìn thấy Thiên Dụ Quan nguy nga tường thành thời điểm, Lư Duyệt rốt cục thở dài một hơi. Người ở đây yêu hai tộc hội tụ, đại năng buộc ổ, hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm gì đi trời chiều nơi xa chính Tây Nghiêng. Cửa đông trên quảng trường lôi đài, lúc này đã không ai, hiển nhiên hôm nay đấm sớm đã đánh xong. Từng có một lần cấm đi lại ban đêm trải qua nàng, không lo được trước hết nghe bắt quái, cái thứ nhất tìm, chính là nhà trọ. Đầy ngập khách đầy ngập khách đầy ngập khách biết muốn vào ở kín người hết chỗ nhận phương pháp sảnh, Lư Duyệt tâm tình, thật sự là quá cảm giác khó chịu. Phao phao cùng cửu mệnh bọn họ tại Ngạc Long Động Thiên bên trong, ăn ngon uống say, nàng lại muốn mang tốt ngăn cách hết thể mũ rộng vành. Lư Duyệt đi vào na ho ẩm ẩm nhận phương pháp sảnh. Này ép chú sao một cái hai phiết rìa mẹ tờ lao giả, như tên trộm đố lại ở nàng, 100 tiên thạch liền có thể lên chú, phải là chu nở dê dô y, thế nhưng là mấy lần mười mấy lần lợi. Cút Lư Duyệt không hứng thú, trong tay mang chút linh lực, đem hắn hướng bên cạnh lay lay, trực tiếp đi hướng không người nào góc rẽ. Hứ kẻ nghèo hèn, thổ lão mạo. Lao giả không làm thành sinh ý, trong lòng rất không thoải mái. Ở phía sau hung hăng gắt một cái. Lư Duyệt mặc kệ hắn, tập ngồi dưới lúc, vểnh hai, muốn nghe xem Sở Gia Kỳ bọn họ có hay không đánh qua đấm. Nhận thua cuộc, chính lao tứ, hôm nay tiên thạch, ngươi là cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Chỗ không xa, một người níu lấy một người khác cổ áo, ra ra ta, cũng không phải châu láo lệnh ra, ta đếm ba tiếng, phải là xe không lại cho, coi như đừng trách la ho tư không khách khí. Ngươi muốn làm sao không khách khí? Trịnh lao tứ khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn tới cửa liền muốn đi vào hai người về sau, đột nhiên lớn tiếng gọi, thân đồ đại tiểu thư, có người muốn trong này động thủ đánh người a. Thân đồ hân cùng Lam Linh lên tiếng trả lời nhìn sang. Không có không có, vừa mới vẫn là ra ra, lão tử người, cấp tốc thu tay lại, không người, đại tiểu thư, ta không phải đánh hắn, ta chính là hù dọa một chút, hắn thiếu ta 3.500 khối tiên thạch. Nơi này là Thiên Dụ Quan, là nhận phương pháp sảnh, thân đồ hân lông mày nhíu chặt, không phải là các ngươi ba môn bãi, có ân oán, hoặc là lên lôi đài, hoặc là lăn ra Thiên Dụ Quan giải quyết. Những ngày gần đây, nàng bị ba môn bãi một đám bùn nháo không dính lên tường được tu sĩ, làm cho phiền phức vô cùng, chán ghét cùng. Đều cho ta đàng hoàng một chút. Nàng hướng Lam Linh ấy náy cười một cái, Lam sư muội, mời tới bên này không người nào địa phương. Chỉ có Lư Duyệt ngây ngô chống ngoặt, nơi này hôm qua mới chết mất hai người. Hậu thiên chính là ngươi lên lôi đài, người ngoài chuyện, kỳ thật vừa vặn, chuyển di một chút ánh mắt, QNZ buông lỏng một chút tâm tình. Lam Linh cười một cái, hướng Lư Duyệt phủi một chút về sau, ngồi vào thân đồ hân thả ra bồ đoàn, gia sư cùng từ hàng trai có chút giao tình, vị kia tranh vương phá nhạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sư tỷ nghe thân đồ quan chu nói qua sao nàng không sợ nơi này yêu tộc người. Hướng vị kia yêu vương hiến tốt, ngay cả cái kết giới cũng không đánh. Nghe ta cha nói, hắn muốn có lời gì, trực tiếp hỏi ta, không phải dễ dàng hơn phá nhạc tại cửa ra vào một trạm, kinh hãi tất cả mọi người. Ngày hôm nay tới, chỉ có một việc, ai từng thấy đứa bé này cửu mệnh nhỏ hơn chân dung, lộ ra ở đại sảnh chính giữa, hắn tên cửu mệnh, là hài nhi của ta, trời bức giết người về sau, nhưng có người nhìn thấy qua hắn 46.